Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, tiến vào viên gia chân mật hãm nguy cơ. Nghe chủ công nói đến tiền tài, Điển Vi cái kia dày đặc chòm râu liền đứng lên. Chủ công, ngươi nhìn được, không sợ các nàng sợ đến đoàn kết lại với nhau. Ta sẽ không gọi Điển Vi. Đoàn người nghênh ngang đi tới chân phủ trước cửa, dương mắt vừa nhìn, không khỏi cũng choáng váng. Chân phủ trong một đêm phảng phất mặc vào trang bị mới. Đầu đầy châu ngọc, cả người trang sức kim loại, có vẻ phú quý bức nhân. Gãi gãi đầu ra, Điển Vi tới gần Lưu Biện nhẹ giọng nói ra, cũng nói tay không đánh người đang cười. Chuyện này, còn giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trên tay phiến tử vỗ nhẹ nhẹ Điển Vi một hồi, tức đã tới thì an tâm ở lại, tùy cơ ứng biến là được. Nếu như chân phủ như vậy hét lớn, cũng là miễn đi chúng ta một phen miệng lưỡi. Lưu Biện suy nghĩ một chút, còn nói thêm, sơn quân người căn bản thái thú đi vào là tốt rồi. Thị vệ để bọn hắn tán, miễn cho kinh hãi đến mỹ nhân. Hai người cách chân phủ đại môn còn có mấy chục bước xa, đã thấy đường phố xa xa trên chạy tới một đội nhân mã. Người cầm đầu là một vị đô úy, nhìn phồn hoa phủ đệ, trong miệng phát sinh tiếng cười lớn. Nghiễm huynh, người thủ đoạn thực sự thôi. Chúng ta khoái mã còn không có chạy tới, người tin tức lại bước đầu tiên đến. Xem ra quý phủ người đối với cái này chuyện tốt đã không thể chờ đợi được nữa đây. Chân Nghiễm một, mặt phong trần, nhìn qua có chút mặt ủ mày trao. Thấy cái kia đô úy đặt câu hỏi, chỉ được bỏ ra một nụ cười. Trương tướng quân quá khen. Mau mau tiến vào, quý phủ nghênh khách môn nhân thấy là nhị công tử hồi phủ. Dồn dập ra đón. Không lâu lắm liền đem một đội kỵ binh tiếp vào phủ bên trong. Không biết Trần Nghiễm đối với phòng gác cổng nói cái gì. Hai phiến màu đỏ loét đại môn lại đến liền đóng chặt lại. Nhìn cái kia viên chữ đại kỳ sau khi biến mất, Điển Vi ngẫm lại nói. Công chúa, cái này kêu là bế môn canh chứ. Lưu Biện trong tay phiến tử nhẹ nhàng ở Điển Vi trên đầu gõ một cái. Như vậy lương thần mỹ cảnh, lại có thể có người bại hoại chúng ta hứng thú. Sơn quân, ngươi nói làm sao bây giờ? Đánh hắn, vào chỗ chết đánh. Lưu Biện sau khi nghe xong nhìn sờ đầu Điển Vi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười đến. Trương thị hôm qua nghe chân mật lời nói, liền đem phủ đệ chăm chú chuẩn bị một phen. Chuẩn bị hôm nay rất chiêu đãi một chút vị này mang mặt nạ trung sơn thái thú. Trừ chân mật không hiện thân ra, mấy vị khác tỉ muội cũng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, làn gió thơm hôn người. Nữ nhân chính là cái kia đối phó thụ dây leo, chỉ cần nhắm ngay đối tượng, quấn lấy một căn đại thụ che trời, cái kia cây xanh hoa hồng liền có thể tôn nhau lên thành thú, tạo thành một bộ làm người ước ao đồ họa. Mỹ tửu món ngon, nước trà điểm tâm, ở trong hoa viên bài phóng chằng chịt có hứng thú. Cầm âm xa xôi, vũ kỹ phiên phiên, chân phủ lấy ra to lớn nhất thành ý. Chỉ vì chân mật dặn dò, thấy nhi tử vội vã đi vào hậu viện, Trương thị cùng một đám tỉ muội đại hỉ, dồn dập nghênh đón, hỏi han ân cần, náo nhiệt một trận mới phát hiện chân Nghiễm trên mặt cũng không nụ cười. Đẹp như tranh. Trung sơn thái thú đến không có, một tòa tinh xảo trong lầu các, chân mật nâng bút trên giấy viết chữ, ngòi bút không ngừng mà nhảy lên dưới, từng cái linh động liền sôi nổi trên giấy. Hà Phong chế tác trang giấy, quả thực so với thẻ tre thuận tiện rất nhiều, đẹp như tranh, sau đó muốn bao nhiêu mua chút loại giấy này cái mới tốt. Còn có hắn viết chữ, đều là vô cùng tốt. Chỉ cần có thể mua được, không phải sợ dùng tiền. Chấm ngoặc kép, chân mật vẫn còn ở nói chuyện. Đã thấy ngoài cửa đến một vị nha hoàn, lặng lẽ cùng đẹp như tranh nói cái gì đó. Tiểu thư, Không được, Trung Sơn thái thú không có tới. Viên gia người đến, nhị công tử trên mặt không có vẻ tươi cười. Xem ra sự tình không tốt lắm a. Nghe xong đẹp như tranh lời nói, Chân Mật tay nhỏ run lên, một cái biện trong chữ liền ngừng lại ra một đoàn hắc mặc. Nhất thời để cái chữ này có vẻ xấu xí vô cùng. Khẽ thở dài một cái, Chân Mật cầm trong tay bút lông đưa cho đẹp như tranh. Nhìn nàng cổ lên khuôn mặt nhỏ, đưa tay xoa bóp, đẹp như tranh, mọi việc đều có định số. Chân gia tương lai vận mệnh, có thể ở nơi này mấy ngày công bố. Đẹp như tranh thấy tiểu thư vẻ mặt cũng có chút trầm trọng, không khỏi mở miệng nói, ta cảm thấy viên gia không tệ a, ở Ký Châu danh khí cũng vượt qua Châu Mục đại nhân. Chúng ta Chân gia leo lên bọn họ, vinh hoa phú quý liền không cần sầu. Chân Mật nghe xong lời này, đôi mi thanh tú toát ra một tia không cam lòng. Nguyên bản ta cũng cho rằng viên gia sẽ là ta quy tụ. Chỉ cần có thể leo lên viên thị, liền có thể bảo vệ ta Chân gia tạm thời không lo. Nhưng chỉ sợ viên thiệu ghét bỏ chúng ta là thương nhân nhà, sẽ không để cho chúng ta toại nguyện. Xoay người lại, Chân Mật mở ra một góc mành, nhìn trong hậu viện đám người kia. Không lâu lắm đem mành buông ra, hiện tại có càng tốt hơn lựa chọn. Mật Nhi cũng vẫn làm nỗ lực, bây giờ cũng chỉ có thể xem thiên ý. Trong lầu các Chân Mật phương tâm chuyển trăm ngàn lần, mà hậu viện bên trong Trương thị nhưng có chút bất đắc dĩ. Viên phủ, Chân Nghiễm gật gù, vừa định nói chuyện, đã thấy tên kia đô úy Hồng Thanh nói, Trương Nam lần này phụng viên công chi mệnh, chính là hướng Chân phủ tiếp người. Viên công nghe nói Chân gia năm nữ sinh thiên kiều bách mỹ, cho nên nàng vào viên phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Giải thích chính là một thét dài cười to. Trương thị cùng Chân Nghiễm liếc nhau một cái, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Chân Mật có hoàng hậu mệnh cách việc này, người nhà họ Chân tin tưởng không nghi ngờ. Tại đây trong loạn thế, nương nhờ vào viên gia vốn là lựa chọn tốt, nhưng hiện tại viên thiệu cũng không nói rõ muốn cho dưới gối tam tử cưới vợ Chân Mật, mà chỉ là làm cho nàng vào phủ. Xem tình huống là viên thiệu chính mình có nạp Chân Mật chi tâm. Viên thiệu chính thê Lưu thị là thế gia xuất thân, Chân Mật nếu làm tiểu thiếp liền sẽ không còn có ngày nổi danh. Chân gia làm sao cam tâm, vạn quán gia tài tài phú, thiên sinh lệ chất mỹ nhân, cứ như vậy đưa vào viên phủ, lại ngay cả cơ bản nhất nhận rõ đều không có. Vô luận là Trương thị hay là Chân Nghiễm cũng không tình nguyện. Nhưng viên thiệu cường thế, lại để cho bọn họ không dám từ chối. Trương Nam sau khi cười xong, thấy Chân phủ người cũng chưa theo tiếng, nghĩ Lâm Lai lúc viên công, không khỏi đem sầm mặt lại. Chẳng lẽ Chân gia cũng không mong muốn? Giữa trường yên tĩnh một mảnh, liền trong lồng tiểu điểu cũng không có thanh âm. Nếu như đồng ý, vậy liền không thể hối cải. Nếu như không đồng ý, sẽ đối mặt viên công lửa giận. Chân phủ trên dưới cũng như tượng đất giống như vậy, yên tĩnh khiến người ta tràn ngập đồng tình. Hừ, Trương Nam nghĩ Phùng Kỳ cùng Hứa Du tự nhủ nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng, cả người bốc lên từng tia sát khí. Viên thị một môn, danh mãn thiên hạ, chư hầu thế gia phần lớn là viên thị môn sinh cố lại. Các ngươi Chân phủ bất quá là một cái thương nhân nhà. Hiện tại chủ công để Chân Mật vào phủ, đó là nhìn ra lên các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi đều là không có nhãn lực người? Chân Nghiễm làm cuối cùng nỗ lực, không biết là ba vị công tử vị nào coi trọng tiểu muội. Trương Nam cười to lên, ba vị công tử đều là người bên trong Long Phượng, làm sao lại chấm ngoặc kép, lời này không có nói hết, nhưng khinh bỉ tâm ý đã rớt đầy tiểu viên. Chân phủ người đều cảm thấy cái này trong vườn không khí lạnh đến mức làm người lạnh lẽo tâm gan. Chẳng lẽ làm viên thiệu tiểu thiếp đều là hy vọng xa vời, chỉ là một cái đồ chơi? Chân Nghiễm sắc mặt biến, Trương Nam đặt ở trong mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Viên Công Chiêu hiền đãi sĩ, tứ phương anh hùng cũng tụ ở dưới trướng. Không bao lâu nữa, cái này Ký Châu chính là Viên Công địa bàn. Gọi các ngươi Ngũ tiểu thư hạ xuống. Nếu quả thật như trong truyền thuyết như vậy đẹp đẽ, chủ công có thể biết nạp nàng. Dính điểm hỉ khí, đại niên mùng 2 tài thần đến, đại gia phát tài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.